Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555. Chương 555. Bất ngờ khách tới. Triệu Tiếu là mới tới, vẫn là thực tập giai đoạn, không có kinh nghiệm gì, hiện nay chỉ phụ trách bưng trà rót nước, tiếp điện thoại cái gì. Có chút thực lực đều bị Ngô Thanh phái ra đi một mình chống đỡ một phương. Ở Triệu Tiếu trong mắt, chi đội bên trong hết thảy mọi người là đại lão. Mà Cao Kiện, Mục Tiêu Bạch này hai có thể cùng Ngô đội đứng ngang hàng, càng là đại lão bên trong đại lão. Hiện tại đại lão đều nói nhường châm trà. Ai ai ai, trở về, các ngươi đơn vị có khổ đáng đinh trà sao? Cao Kiện xem Triệu Tiếu vô cùng lo lắng liền muốn đi pha trà. Vội vàng đem Triệu Tiếu kêu trở về. Đúng vậy, ta đã quên, xác thực không có. Triệu Tiếu rất lúng túng. Chính mình này đầu óc xác thực chuyển chậm. Đến ta này có, Cao Kiện không biết từ đâu móc ra một bọc lớn khổ đáng đinh trà cho Triệu Tiếu. Nhiều thả điểm, không phải sợ lãng phí. Ta này nhiều chính là, Cao Kiện dặn dò, cảm tạ đại lão, ngoặc kép, mấy phút Ngô Thanh sẽ trở lại. Kỳ thực xin mời Tống giáo sư trước đại gia đã có chuẩn bị tâm lý. Cảm thấy chuyện ngày hôm nay khả năng không dễ như vậy. Nhưng các loại Tống cùng chân chính có kết luận sau khi, loại này cảm giác mất mát vẫn là không tránh khỏi. Đặc biệt là ở bị người ta ngay mặt bẩn thỉu sau khi. Ngô Thanh rất phiền muộn, muốn làm chút gì đi hạ nhiệt. Sau đó Triệu Tiếu liền đem một ly khổ đáng đinh trà bưng đến Ngô Thanh trước mặt. Tạc khổ đáng, tạc khổ đáng, loại kia cách thật xa đều có thể nghe thấy được. Ngô đội, cho ngài pha trà. Triệu Tiếu hiến vật quý giống như nói rằng. Ngô Thanh, ngoặc kép, ngươi tìm tước chứ? Ngươi tuyệt đối là tìm tước chứ? Không đúng, đơn vị tại sao có thể có khổ đáng đinh trà? Ngô Thanh quay đầu liếc mắt nhìn người không liên quan như thế Cao Kiện. Đến từ Ngô Thanh tâm tình tiêu cực cộng 666. Được rồi Tiểu Triệu, không nên tùy tiện cùng Ngô đội trưởng đùa giỡn. Nước trà cho ta, ngươi đi ra ngoài trước đi. Cao Kiện đối với Triệu Tiêu vẫy vẫy tay, đem khổ đáng đinh trà cho nhận lấy. A, Triệu Tiếu mơ mơ hồ hồ đem nước trà đưa cho Cao Kiện. Hắn cũng không chỉnh rõ ràng tại sao, rõ ràng chính mình là bình thường châm trà, đại lão lại nói là đùa giỡn đây. Đại lão thế giới quả nhiên không hiểu. Ngô đội, ngươi không uống ta uống a? Cao Kiện giơ chén trà hỏi. Uống đi. Có điều dám mang xấu ta còn nhỏ tâm ta đánh ngươi. Ngô Thanh tìm cái ghế ngồi xuống. Hắn tự nhiên nhìn ra Cao Kiện ở nói đùa chính mình. Cũng coi như là sinh động bầu không khí đi. Chí ít là rời đi sự chú ý không sai. Không náo loạn. Ngày hôm nay kết quả này đại gia nên cũng có dự đoán. Nói chuyện ý nghĩ đi. Cao Kiện ngươi trước tiên. Mục Tiêu Bạch đẩy một hồi Cao Kiện nói rằng. Cao Kiện trầm tư chốc lát, ba loại khả năng đi. Thứ nhất, Tào Húc lúc đó đang hù dọa Nam Dương, căn bản không đối với hắn hạ cổ. Thứ hai, Tào Húc cổ quá lợi hại, Tống giáo sư không kiểm tra được. Thứ ba, Tào Húc dùng hay là không phải cổ, mà là cái gì khác. Cao Kiện mở miệng nói rằng, nói xong hắn nhấp ngụm trà. Sau đó, phốp. Cao Kiện một hớp nước trà toàn phun ra ngoài. Thật rất sao khổ, đáng, cùng ta nghĩ gần như. Mục Tiêu Bạch gật gù. Sau đó bình tĩnh thu hồi một tiên thuật bình phong. Nếu như không có lớp bình phong này, Cao Kiện không chắc liền muốn phun chính mình một mặt. Không đúng, là chỉ định muốn phun chính mình một mặt. Bởi vì hắn cảm giác Cao Kiện chính là đối với mình phun. Tựa hồ đang phát tiết đối với Vu Nam Dương chuyện này gạt hắn bất mãn. Nhưng Mục Tiêu Bạch cũng không giải thích cái gì. Hắn làm việc tự nhiên có chính mình một bộ làm việc chuẩn tắc. cao kiện cũng nhiều lắm chính là nho nhỏ phát tiết một hồi. Không đến nỗi thế nào. Điểm thứ hai xác suất rất thấp. Tống giáo sư người này tuy rằng tính khí kém một chút, nhưng đối với cổ trùng nghiên cứu nổi tiếng bên ngoài, coi như không thể giải cổ, cũng không đến nỗi hoàn toàn không phát hiện được cổ trùng tồn tại. Ngô Thanh mở miệng giải thích, vì lẽ đó, còn lại hai loại, tạm thời không có cách nào phán đoán. Mục Tiêu Bạch nói, độ khả thi một nửa một nửa. Ngô Thanh thở dài, tựa hồ đón lấy chỉ có thể chờ mong Mục Tiêu Bạch cái kia vừa đến 2/10 xác suất. Ngô đội, có người tìm ngài. Triệu Tiếu mới vừa đi không mấy phút lại gió gió hỏa hỏa vọt vào gian phòng. Đừng chíp bông táo táo, chậm lại tốc độ, đem lời nói rõ ràng ra. Ngô Thanh giáo huấn Triệu Tiếu một hồi, là Ngô đội, văn phòng có một người gọi là Hàn Vu Điện người trẻ tuổi tìm ngài. Triệu Tiếu khá là nghe lời, Ngô Thanh nhường hắn chậm lại tốc độ, câu nói này quả nhiên nói liền rất chậm. Xem ra thận trọng không ít, tùy tìm người khác xử lý một chút, liền nói ta ở mở hội. Ngô Thanh vừa nghe người này chính mình chưa từng nghe tới, liền cũng là không thèm để ý. Hắn lớn như vậy lãnh đạo không thể ai muốn gặp đều có thể nhìn thấy. Được rồi Ngô đội, nhưng hắn nói hắn là từ hình sự điều tra cục tới được, là Hàn Luật cục phó nhi tử. Triệu Tiếu chậm gì gì đem mặt sau muốn nói lời nói xong. Ngô Thanh, ngoặc kép, cái này tìm tước là ai mang đến? Đến cùng là rất sao ai bảo hắn lại đây cho ta làm phụ tá? Ngươi sau đó, ta đi gặp hắn một chút đi. Triệu Tiếu nói xong muốn lui ra thi hành mệnh lệnh. Kết quả lại bị Ngô Thanh gọi lại. Tinh thành hình sự điều tra cục là hình sự trinh sát khối này chức vụ cao nhất bộ ngành. Ngô Thanh cái này hình sự trinh sát chi đội mặt trên còn có hình sự trinh sát trung đoàn. Trung đoàn mặt trên mới phải hình sự điều tra cục, vì lẽ đó cứ đến không phải cục phó bản thân. Ngô Thanh cũng phải ứng phó cẩn thận. Cao Kiện, Mục Tiêu Bạch, hai người các ngươi chờ ta một chút. Ngô Thanh quay đầu đối với hai người nói rằng, Ngô đội ngươi đi làm đi, chúng ta không vội vã. Mục Tiêu Bạch nói. Ngô Thanh bước nhanh đi tới văn phòng, sau đó liền nhìn thấy An Ổn ngồi ở một bên, ăn mặc quần áo thể dục người thanh niên trẻ. Nhìn thấy Ngô Thanh, Hàn Vu Điện đứng dậy đi về phía trước hai bước. Ngô đội trưởng chào ngài, mạo muội quấy rối, không biết có phải là ảnh hưởng đến ngài công tác. Hàn Vu Điện nở nụ cười, hắn dài không coi là nhiều soái, nhưng cũng là rất có khí chất. Vừa nhìn chính là danh môn vọng tộc đi ra loại kia. Không ảnh hưởng, đến, ngồi đi, Tiểu Triệu cũng hai ly trà ngon lại đây. Ngô Thanh nhường Hàn Vu Điện ngồi xuống. Sau đó quay đầu đối với Triệu Tiếu nói rằng, ngài xin mời. Hàn Vu Điện đối với Ngô Thanh khách khí một câu. Hàn công tử, không biết tìm đến ta là có chuyện gì không? Ngô Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngô đội gọi ta Tiểu Hàn là được. Kỳ thực ta hiện nay chính là bên trong cục một tiểu khoa viên. Quản gia phụ tên dọn ra. Chủ yếu là sợ Ngô đội ngài trăm công nghìn việc không có thời gian thấy ta. Xem như là thảo cái xào. Hàn Vu Điện cười nói. Hắn nói chuyện làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Hoặc là rất khéo đưa đẩy. Được, vậy ta gọi ngươi Tiểu Hàn. Ngô Thanh gật gù sau đó liền không tiếp tục nói nữa. Tựa hồ đang chờ Hàn Vu Điện đoạn sau. Ngô đội, là như thế cái tình huống. Phụ thân có cái nhiều năm bạn tốt. Họ Tào, gọi Tào Húc. Ngày hôm qua đây, Tào Húc thúc thúc cho phụ thân gọi điện thoại. Nói hắn đến tinh thành. Dự định đi bái phỏng phụ thân. Phụ thân tự nhiên rất cao hứng. Chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon dự định ở nhà mời tiệc Tào Húc thúc thúc. Vậy mà Tào Húc thúc thúc nói là đi tới chúng ta chi đội làm một kết án ghi chép. Sau khi điện thoại này liền không gọi được. Hàn Vu Điện ở nhà, cái chữ này càng thêm nặng âm tiết. Tựa hồ đang ám chỉ Ngô Thanh. Tào Húc cùng Hàn Luật quan hệ không hề tầm thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.